Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, không có mau bệnh. Lúc này, đến phiên Trương Dương vẻ mặt nghi hoặc. Lý đội trưởng, ta thế nhưng là sao chổi Trương Dương a? Chỉ có ta để người khác không may phần. Ai cũng đừng nghĩ làm ta không may. Hai người bọn hắn tìm ta gây phiền phức. Đây chính là bọn họ hạ trang. Lý Chính nghĩ như thế nào cảm giác kỳ quặc. Trương Dương vừa khoe khoang khoác lác nói muốn giúp cảnh sát phá án không bao lâu. Những này kim cương tựa như bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng rơi xuống Trương Dương trong tay. Lý Chính không khỏi hoài nghi Trương Dương chính là cướp đoạt kim cương nhóm người này một phần tử. Lý đội trưởng, chúng ta vừa mới trải qua thời khắc sinh tử. Có hiệp trợ cảnh sát truy hồi kim cương, người chuyện phải làm thích đáng an đưa hai chúng ta người. Mà không phải giống đối đãi phạm nhân đồng dạng đối đãi chúng ta. Nhìn ngươi đem bạn gái của ta dọa cho đến. Trương Dương những lời này không có gì mau bệnh. Lý Chính xác thực đem quá nhiều hơn mình cá nhân cảm tình đầu nhập vào vụ án này bên trong tới. Nhưng bất kể nói thế nào, kim cương thuận lợi tìm được. Nếu quả như thật là kim loan châu báu mất trộm cái đám kia kim cương. Vụ án này có thể nói liền có thể thuận lợi kết án. Đến nỗi Chu Cường chết cũng có thể một bút bay qua. Đại nhưng nói là đội của bọn họ đen ăn đen ám sát Chu Cường. Cũng là hợp lý cách nói. Lý Chính hít sâu một hơi. Thái độ thoáng dịu đi một chút. Nghiêm mặt nói. Trương tiên sinh. Phi thường cảm tạ ngươi đối với chúng ta cảnh sát hiệp trợ. Kế tiếp điều tra liền giao cho chúng ta. Ta sẽ phái người hộ tống các ngươi trở về cục cảnh sát. Các ngươi hướng về phía cảnh sát tự thuật các ngươi một chút trải qua. Làm ghi chép, các ngươi liền có thể đi về. Hà Tịch, chuyện này liền giao cho ngươi. Hà Tịch đầu tiên là sững sờ. Sau đó vội vàng nói. Vâng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương ca, đi theo ta. Hà Tịch ánh mắt u oán nói. Sau đó dẫn Trương Dương cùng An Nhu lên một xe cảnh sát. Vừa muốn lên xe, Trương Dương đột nhiên xoay đầu lại. Đối Lý Chính vẫy vẫy tay. Hô lớn, Lý đội trưởng, hy vọng ngươi không muốn quên chúng ta ở giữa hứa hẹn. Ngày đó hiện trường thế nhưng là có không ít người làm chứng cho chúng ta. Lý đội trưởng ngươi muốn nói lời giữ lời a? Trương Dương nhìn thấy Lý Chính thân thể khẽ run lên. Có thể tưởng tượng Lý Chính giờ phút này biểu tình cũng mất tự nhiên. Bất quá Trương Dương cũng không quan tâm. Cười ha ha, chuyển trên thân xe, đi theo Hà Tịch cùng nhau trở về. Hừ, cái này tiểu sắc vôi. Ta nói rằng buổi trưa tiểu tử này trong cục cảnh sát giả thần giả quỷ sờ tay người ta làm gì chứ? Chiếm người ta tiểu cô nương tiện nghi. Cái này đem nàng đoạt tới tay. Ai, nữ nhân bây giờ a? Quả nhiên từ xưa thâm tình không người hỏi. Chỉ có kịch bản được lòng người nha. Lý Chính bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp tục chỉ huy hiện trường công tác. Dương ca, hai người các ngươi làm sao lại ở cái địa phương này? Không phải nói tại công viên trong sao? Trên đường thoáng xảy ra một chút biến cố. Bất quá căn bản là hướng phía khả khống phương hướng phát triển. Hiện tại kim cương đuổi trở về. Nghi phạm cũng đã chết. Vụ án này cuối cùng xem là khá hiểu rõ. Hà Tịch nhẹ gật đầu. Trộm trộm nhìn một cái kính chiếu hậu. Nhìn thấy An Nhu không coi ai ra gì giúp vào Trương Dương bên cạnh. Hà Tịch trong lòng cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Nhưng nhìn thấy Trương Dương một mặt thản nhiên dáng vẻ, Hà Tịch lại đem lời nói nuốt trở vào. An Nhu tự thuật cùng Trương Dương tại Hưng Phát nhà máy hóa chất sở nói không có cái gì quá lớn ra. Vào, làm xong ghi chép, Hà Tịch liền mở ra cảnh sát đem An Nhu đưa về nhà. An Nhu ở tại một cái bình thường trong khu cư xá. Từ tiểu khu dáng vẻ đến xem hẳn là thế kỷ trước thập niên 90 sở kiến. Hơn 20 năm gian nan vất vả mưa móc, từng tòa năm tầng lầu phòng tỏ ra thoáng có chút tàn tạ. Tường sơn rơi xuống không ít, điện dương thượng cũng đầy là vết gì. Rất khó tưởng tượng đơn thuần như vậy đáng yêu một cái nữ hài tử liền ở loại địa phương này. Sau khi xuống xe, An Nhu đỏ mặt hướng về phía Trương Dương ngọt ngào cười một tiếng. Nói, Dương ca, thật cảm ơn ngươi. Trương Dương khẽ gật đầu một cái. Cười nói, ngươi là một cái dũng cảm cô nương. Mẹ của ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Ta tin tưởng ngươi. Cảnh sát tỷ tỷ, phi thường cảm tạ ngươi nguyện ý giúp ta. Ta về sau nhất định sẽ gấp bội nỗ lực làm việc. Cứu chữa càng nhiều người, để bù đắp ta phạm vào tội nghiệt. Hà Tịch cũng mỉm cười, nhẹ gật đầu. An Nhu cùng hai người từng cái cáo biệt, sau đó nhảy nhảy nhót nhót về nhà. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Trương Dương vừa nghĩ mở cửa xe, không ngờ phát hiện cửa xe từ bên trong khóa lại. Uy, Tiểu Tịch, mở cửa xe a. Hà Tịch ngồi tại điều khiển vị trên, trắng Trương Dương một chút, chậm rãi giao xuống xe cửa sổ. Chất vấn, Dương ca, người lúc trước tại sao muốn nói hắn là bạn gái của ngươi? Trương Dương đầu tiên là trì trệ, sau đó cười nói, kia không thì ta nói thế nào? Nếu là Lý đội trưởng phát hiện cái gì chân ngựa, tìm hiểu nguồn gốc truy cứu An Nhu trách nhiệm đến, nàng cả đời này liền xong rồi. Ngươi vì cái gì như vậy quan tâm nàng? Hà Tịch nhẹ hừ một tiếng nói, bất kể nói thế nào nàng thế nhưng là độc chết Chu Cường a. Ngươi cho rằng An Nhu là một cái người xấu a? Trương Dương đột nhiên nghiêm túc, trầm giọng nói, cái này, căn cứ nghề nghiệp của ta kinh nghiệm, An Nhu nàng xác thực không giống như là một cái cô gái hư. Đó chính là đi, Trương Dương giang tay ra, tiếp tục nói, An Nhu nàng chỉ là thụ người xấu mê hoặc ngộ nhập lạc lối mà thôi. Tương lai của nàng còn có rất nhiều khả năng, không thể bởi vì là một cái trời đánh người xấu sẽ phá hủy cuộc đời của nàng a. Nói một cách khác, Tiểu Tịch, ngươi cảm thấy ta là một người tốt a? Hà Tịch đầu tiên là sững sờ, sau đó trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ta kiên quyết tin tưởng Dương ca là một người tốt, không thì lúc trước ngươi cũng sẽ không mạo hiểm uy hiếp tính mạng đi cứu Vương tỷ. Đó không phải là bởi vì ta bản chất là tốt, cho nên ngươi không lại bởi vì ta làm nhiều như vậy kinh động như gặp thiên nhân chuyện liền cho rằng ta là người xấu. Sau đó, Trương Dương một mặt cười bỉ ổi nói, đồng dạng, vạn nhất ngày nào đó ta bởi vì sinh hoạt bức bách đi làm con vịt, ngươi khẳng định cũng sẽ không hoài nghi đáy lòng của ta vẫn là một cái thuần khiết nam dâm đi. Cút, vui cười giận mắng về sau, Hà Tịch rốt cục mở cửa xe ra, sau đó mang theo trở về cục cảnh sát, đạt được lãnh đạo phê chỉ thị về sau. Cùng Trương Dương cùng nhau trở về nhà, bối rối thành phố Đông Hải cảnh sát Kim Cương kết án rốt cục cáo phá. Cục cảnh sát thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trả lại Kim Cương về sau. Tại truyền thông trước trắng trợn khích lệ thành phố Đông Hải cảnh sát khôn khéo có khả năng phá án thần tốc, đồng thời đối Trương Dương đối phá án trợ giúp cũng biểu thị ra khẳng định. Cũng nhờ vào đó tuyên dương thành phố Đông Hải cảnh dân trong lúc đó hài hòa quan hệ. Cũng tại trước máy truyền hình hướng về phía rộng rãi nhân dân nhóm làm ra trịnh trọng cam kết. Công bố toàn thể thành phố Đông Hải nhân viên cảnh sát nhất định sẽ vì toàn bộ thành phố Đông Hải hòa hình cùng yên ổn lo lắng hết lòng. Quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Ba ngày sau, một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng, Trương Dương cùng Hà Tịch cùng nhau khởi hành đi đến thành phố Đông Hải cục cảnh sát. Chính thức kết án về sau, Lý Chính thực hiện lời hứa của hắn. Cảnh sát cùng Kim Loan Châu Báu liên hợp lấy ra 10 vạn nguyên tiền mặt làm đối Trương Dương ban thưởng, từ Lý Chính tự mình ban phát. Cục cảnh sát bên ngoài, một đám truyền thông đã cầm chắc camera,